Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, Lạc Hà trang trại. A, ba đặc nhĩ đầu trực tiếp nện ở Hô Hòa Ba Nhật trên thân. Đau đớn để hắn kêu thảm một tiếng, sau đó liền chửi ầm lên: "Đồ chó hoang ba đặc nhĩ, ngày thường đùa giỡn một chút, trêu đùa chúng ta cũng liền xong rồi. Lớn như vậy buổi tối còn không cho người ngủ. Ngươi cho rằng, chúng ta thật là chả lẽ lại sợ ngươi?" Căm tức Hô Hòa Ba Nhật trực tiếp đem đầu đẩy qua một bên. Thì đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ba đặc nhĩ to con thân thể cũng bị Trầm Phong đạp một cước. "A, cút, ba đặc nhĩ, ngươi cái thằng chó này. Một ngày nào đó ngươi hội toàn thân đổ máu mà chết." Hô Hòa Ba Nhật thân thể tuy nhiên đồng dạng cường tráng, nhưng cùng ba đặc nhĩ so sánh, vẫn là hơi kém một bậc. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, lập tức bị ba đặc nhĩ thân thể đập cái giải thích. Dưới tình thế cấp bách, liền mở miệng mắng. Tại ba đặc nhĩ thi thể ngã xuống trong nháy mắt đó, thể nội máu tươi rốt cục phun ra ngoài. "Phốc, đây là cái gì? Làm sao có huyết? Ba đặc nhĩ, người đồ chó hoang, ta chỉ là thuận miệng mắng ngươi mà thôi. Ngươi không thực sự toàn thân đổ máu à?" Hô Hòa Ba Nhật không nghĩ tới chính mình mắng chửi người uy lực đã vậy còn quá cường đại. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không biết làm sao. "Tất cả đứng lên, ô lan ba ngày, tất cả đứng lên, nhìn xem chuyện gì xảy ra." Hô Hòa Ba Nhật bị ấm áp huyết dịch phun ra một mặt về sau, vội vàng hô lên. Hô Hòa Ba Nhật bởi vì bị thi thể đè ép, động tác một chút chậm chạp, mà những người khác như cũ cho là bọn họ là đang nói đùa, bất quá vẫn là rất không nhịn được ngồi dậy nhìn về phía này. "Người nào trước hết đứng dậy?" Ô Lan Ba ngày trước tiên phát hiện Trầm Phong tồn tại, lập tức quơ lấy hoành tại gối đầu một bên loan đao, một cái xoay người mãnh liệt bổ tới. Ô Lan Ba ngày động tác rất lớn, cũng kinh động đến hai người khác. Hai người kinh ngạc, lập tức ý thức được thật có địch tập, cũng nguyên một đám nắm lên binh khí vội vàng xuống đất. Bất quá, động tác của bọn hắn tại Trầm Phong trong mắt vẫn như cũ lộ ra đặc biệt chậm chạp. Hắn nghiêng người một tránh đi đối phương thế công, cũng lười cùng đối phương đáp lời, lần nữa ngừng lại một chút đối phương sau lưng, vung ra linh tuyến bọc tại Ô Lan Ba ngày trên đầu, lại là kéo một cái. "A, chấm ngoặc kép." Ô Lan Ba ngày lập tức kêu thảm một tiếng, liền không một tiếng động. "Ai, ngươi là ai?" Ngay tại Ô Lan Ba ngày đầu rơi xuống lúc, còn thừa ba người cũng đều ào ào đứng lên. Tại phát hiện Trầm Phong đành phải ào ào truyền trong tay rét lạnh sắc bén loan đao, kinh nghi bất định hướng Trầm Phong bổ tới. Ngay tại đối phương loan đao nhanh đến trước mặt lúc, Trầm Phong đem thân thể nhấc lên, cả người đằng không mà lên. Sau đó một tay chộp vào trên xà nhà. Ngay sau đó một cái diêu tử xoay người nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào ba người sau lưng. Lúc này, Trầm Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp quất ra huyền thiết đại đao. Tại ba người còn giật mình tìm kiếm mục tiêu thời điểm, liền đem đại đao cắt ngang tới. Vù vù, một đao hạ xuống, hai khỏa đầu to lớn, tại lực đạo thôi thúc dưới, đi thẳng hai người cái cổ. Hai người hư cũng không kịp hư thời điểm, toàn bộ thân thể liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Hô Hòa Ba Nhật tại thời điểm mấu chốt nhất, đem thân thể co rụt lại, mới tính miễn cưỡng giữ được tính mạng. Trầm Phong thu đao, tại trên thi thể cọ sát phía trên vết máu, sau đó nhìn đầy người máu tươi, hoảng hốt chật vật Hô Hòa Ba Nhật: "Các ngươi là Vô Vân Quốc binh sĩ?" "Ngươi là ai?" "Đúng vậy, chúng ta cũng là Vô Vân Quốc binh sĩ. Ngươi giết ta, chúng ta Ô Soái nhất định sẽ báo thù cho ta." Hô Hòa Ba Nhật một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trầm Phong, thân thể lặng lẽ hướng di động về phía sau, định tìm chuẩn máy sẽ trực tiếp chạy trốn. "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" "Hừ, ngươi đến cùng là ai? Những vấn đề này ngươi không có tư cách hỏi thăm." Tuy nhiên Hô Hòa Ba Nhật tâm lý vô cùng gấp gáp, bất quá luôn luôn phách lối quen mau bệnh, lần nữa phạm vào. Ồ, Trầm Phong ngạc một chút, còn rất lợi hại. Sau khi nói xong, trực tiếp đưa trong tay đại đao văng ra ngoài. Một sát na ở giữa, một cỗ cường đại áp lực trực tiếp đem Hô Hòa Ba Nhật bước lui hai bộ. Thì trong lòng hắn sau một lúc hối hận, không nên dùng loại phương thức này hướng cường người lúc nói chuyện. Đột nhiên tranh thủ thời gian dưới đùi mát lạnh, ngay sau đó, thân thể liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương, thông qua bầu trời đêm, truyền rất xa. Quân dân hợp tác đoàn đội thì đứng cách nhà chỗ không xa. Bọn họ nguyên một đám ngơ ngác nhìn trước mắt viện tử. Tâm lý rất gấp gáp. Bất quá, cũng âm thầm may mắn có Trầm người lương thiện trước đi qua thay mình mở đường. Nếu như đơn dựa vào bản thân mấy người mộng đầu mộng não xông vào, chỉ sợ tiếng kêu thảm thiết cũng là theo chính mình trong miệng phát ra tới. Xem ra người ở bên trong không ít a. Loại này kêu thảm ta đều nghe được toàn thân run run. Cũng không biết Thẩm đại nhân thế nào. Muốn không, chúng ta, có cần hay không đi về trước? Cút, người cái bột mềm sợ hàng. Thẩm đại nhân còn ở bên trong đâu? Loại này người thì không nên dẫn hắn tới. Ngoặc kép, ngoại trừ bách tính, Vũ Văn Long phi phái tới 20 cái binh lính, cũng đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Không được. Không thể để cho Thẩm đại nhân xảy ra chuyện. Chúng ta chia làm hai đội. Ta dẫn người tới trợ giúp Thẩm đại nhân. Mấy người các ngươi nhất định muốn nhìn kỹ đám người này. Đừng để bất luận kẻ nào rời đi. Phàm là khăng khăng rời đi, trực tiếp chặt. Bên trong một cái đầu mục cuối cùng không có kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói ra. Được, bên này các ngươi yên tâm. Thì là các ngươi đi qua về sau, cũng cẩn thận một chút. Đi, trong đó một đội nhân mã vừa dự định chạy đã đi tiếp viện Trầm Phong thời điểm. Đột nhiên phát hiện trong trang, vậy mà sáng lên ngọn đèn. Ngay sau đó, Trầm Phong thanh âm, cũng theo đó truyền tới. Tất cả mọi người đến đây đi. Không có chuyện gì, ngoặc kép, nghe được Trầm Phong thanh âm. Mọi người sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại kịp phản ứng. Lão Điền, phía trước dẫn đường. Đi nhanh lên, binh lính gầm nhẹ một tiếng, sau đó bảo trì lấy đội ngũ hướng trang trại phi nước đại. Nguyên bản thì cách rất gần, rất nhanh, mọi người liền chạy tới Trầm Phong đèn sáng địa phương. Thẩm đại nhân, tiên tiến nhất phòng Lão Điền bọn họ vừa đánh xong bắt chuyện. Kết quả quét qua xem trong phòng, vậy mà khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, thậm chí còn có một cái cường tráng dị tộc Hán tử. Song tay ôm thật chặt một đầu đùi người, nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Mọi người cái nào gặp qua loại tràng diện này, không khỏi dọa đến run một cái, hơi kém co quắp ngã xuống đất. Lão Điền, đừng lo lắng, nơi này chính là ngươi nói Lạc Hà trang trại. Ta đối cái này chưa quen thuộc, ngươi đi những phòng khác, nhìn xem có hay không ngọn đèn cái gì. Điểm về sau, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nơi này bị đám người này làm bẩn thỉu. Trầm Phong phát hiện tất cả mọi người không quá thích ứng loại này huyết tinh vị đạo. Tuy nhiên tâm lý có chút khinh thị. Bất quá bây giờ nhiệm vụ cũng không phải khiến mọi người luyện gan. Tìm kiếm thức ăn mới là chuyện quan trọng nhất. Lập tức đi ngay. Lão Điền đang nghe xong Trầm Phong mà nói về sau, trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Không thói quen lời nói. Mọi người thì ra ngoài tìm đồ ăn đi. Chúng ta tới mục đích thế nhưng là tìm kiếm thức ăn. Mấy người các ngươi tìm sợi dây, đem con hàng này cấp trói lại. Trầm Phong sau khi nói xong, gặp mọi người ào ào lúc rời đi, lại mở miệng tăng thêm một câu. Không có ta cho phép, tất cả mọi người không cho phép rời đi trang trại. Tiếp xuống tìm tòi phạm vi cũng đều phải tại trang trại tiến hành. Nếu như phát hiện người nào rời đi, vậy cũng đừng trách ta giết người. Vâng, mọi người lên tiếng. Sau đó bốn tản mát, lần nữa tại rối bời trong viện lật tìm đồ. Trầm Phong chính mình thì ở trong viện vừa đi vừa về tản bộ. Nhìn lấy mặc dù là một bộ vô cùng bộ dáng nhàn nhã, nhưng trong lòng lại âm thầm ảo não không thôi. Tuổi trẻ a, còn là hắn nương cân nhắc vấn đề không chu toàn a. Giống loại chuyện này, nếu như đem con chuột nhỏ mang đến, đây chẳng phải là làm ít công to. Dùng dạng này đem tất cả làm đều cùng thổ chuột giống như. Nghĩ đến là mình vậy mà phạm phải loại này sai lầm. Trầm Phong thì không khỏi muốn rút chính mình mấy cái bàn tay. Đại nhân, cái kia người đã trói lại. Một sĩ binh qua tới nói. Hắn nhưng là Vô Vân quốc binh sĩ. Đã rơi xuống chúng ta trong tay. Cái kia đừng để hắn dễ chịu. Đi, đem hắn treo đến trong sân. Nếu như có thể hỏi ra một số tình báo, thì hỏi một chút, như thực sự hỏi không ra đến. Trực tiếp đem hắn hành hạ chết tốt. Đối với địch nhân, Trầm Phong cũng không có gì ưu đãi tù binh nói chuyện. Chỉ sẽ rơi xuống trong tay mình. Vậy cũng đừng nghĩ lấy thoải mái. Trầm Phong bên này vừa giao phó xong. Chỉ thấy một cái bách tính tại một bên khác kinh hô lên. Ta tìm được, ta tìm được. Trầm Phong sững sờ. Còn thật có lương thực hay sao? Không cần phải a. Theo viện tử lật tới lật lui tình huống đến xem. Đoán chừng không có bị người lật 10 lần. Cũng bị người lật ra 8 lần. Làm sao có thể còn sẽ có lương thực? Bất quá đã bên kia hô hào nói tìm được. Hắn cũng không nhịn được đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt. Bên kia tiếng nghị luận cũng truyền tới. Tìm tới cái gì rồi? Ăn đó a, ta tìm tới ăn. Soạt, cái này còn chịu nổi sao? Ăn đó a, cứu mạng đồ vật, mọi người nghe xong thật có ăn. Phần phật lập tức, toàn mạnh vọt qua, ngươi là ở chỗ này tìm tới. Đúng, chính là ở đây, cái gì đều đừng nói nữa. Huynh đệ, cho ta lật, ngoặc kép. Có thức ăn dụ hoặc cùng nỗ lực mục tiêu về sau. Dân chúng bắn ra trước nay chưa có nhiệt tình. Nguyên một đám vén tay áo lên. Ra sức lật tới lật lui mình có thể nhìn thấy hết thảy đồ vật. Ngay tại Trầm Phong muốn đi đến trước mặt thời điểm. Lão Điền bất chi nói từ chỗ nào chui ra. Thẩm đại nhân, ngài có thể hay không tới đây một chút? Thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, lão Điền há to miệng. Hiển nhiên có chút không tốt lắm mở miệng. Nhìn đến lão Điền muốn nói lại thôi khó xử dạng. Trầm Phong một cái giật mình. Con hàng này không sẽ phát hiện lương thực đi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lẻn đến lão Điền trước mặt. Làm sao? Phát hiện lương thực rồi. Không có không có. Chấm ngoặc kép. Lão Điền xem xét Trầm Phong dáng vẻ vội vàng. Cũng là giật nảy mình. Lập tức lúng túng khoát tay phủ nhận. Vậy ngươi nói cái cọng lông a? Trầm Phong buồn bực đích nói thầm một câu. Thẩm đại nhân, ta phát hiện cái này. Ngươi tới xem một chút. Lão Điền thấp giọng nói ra. Trầm Phong gặp hắn thần thần bí bí bộ dáng. Trực tiếp phất phất tay. Để hắn ở phía trước dẫn đường. Lúc đầu lựa chọn Lạc Hà Trang chạy người cũng là lão Điền. Hắn lúc trước nói chính là mình cùng lão bản của nơi này làm qua sinh ý. Cho nên biết một chút bí mật lương kho. Bất quá, theo hắn thuần thục đường vòng dẫn đường đến xem. Lão Điền đối với nơi này quen thuộc tình huống. Hiển nhiên cũng không phải là hắn giống nói đơn giản như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.